Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 133, thách thức đến từ Apollo Familia, cái chết của thần Apollo. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hestia dậy và đi về phía các vị thần hay họp để hỏi rõ mọi chuyện với Apollo, còn Rhea cùng những người khác trong Familia thì tiếp tục tiến về dungeon mà săn giết ma thú tiếp. Tại chỗ họp các vị thần thì xảy ra cuộc cãi nhau giữa Hestia và Apollo. Này Apollo, tại sao ngươi lại để cho bọn trẻ của ngươi làm vậy hả? Hestia, làm gì hả Hestia? Bọn chúng làm gì thì đều được sự cho phép của ta cả thôi. Apollo, với lại ta có hứng thú với Rhea và Bel, hai đứa trẻ này, nên Hestia có thể nhường hai đứa bọn chúng cho ta được không? Apollo, đừng có nằm mơ. Rhea và Bel là đứa trẻ của ta và đồng thời cũng là người mà ngươi không thể chọc nổi đâu. Hestia, sợ quá cơ. Thế ai là vị thần mà ta không thể chọc nổi nào? Apollo, cái đó ta sẽ không nói đâu. Sợ nói ra thì sẽ khiến cho ngươi hoảng sợ đấy. Hestia, hai người cãi nhau một hồi rồi bị Hermes ngưng lại và hai người bỏ đi không nói gì thêm nữa mà về Familia của mình. Rhea và Familia của mình tiến vào trong dungeon tiêu diệt ma thú, lấy đi ma thạch. Đến gần tối thì họ trở về tới guild để đổi ma thạch mà Wallis. Tới quán Hostess ăn uống cùng Hestia rồi trở về Familia của mình, và họ cứ sinh hoạt như vậy cho đến hai ngày sau. Ngày này thì vẫn như mọi lần, nhưng mà từ trên trời rất nhiều phép thuật được thả xuống đánh thẳng vào trụ sở Familia của Hestia Familia. Điều này khiến cho những người trong Familia giật mình né tránh và giận dữ khi mà có người dám làm như vậy mà không để ý đến quy định của Guild đưa ra. Lại là các ngươi à Apollo Familia. Các ngươi năm lần bảy lượt khiêu kích giới hạn của ta nên các ngươi có thể chết được rồi. Hừ, chỉ là một Familia có ba người LV2 và một LV4 thôi mà đòi giết bọn ta. Hyakinthos, Hestia đi Guild thông báo và hướng về Apollo tuyên chiến đi. Đây là chiến tranh rồi. Biết rồi, Hestia. Rhea phân phó xong Hestia thì trên người bộc phát ra luồn sát khí cực kỳ kinh khủng hướng về toàn bộ Apollo Familia đè xuống. Nhất thời toàn bộ người Apollo Familia cảm giác được mình đang tiếp cận với tử vong vậy. Hai Familia dương cung bạt kiếm với nhau thì e với hai chị em Tione và Tiona xuất hiện đồng thời ngăn cản cuộc chiến này. Khi mà họ hỏi chuyện gì thì được Bel thuận lại và cả người ánh mắt bất thiện nhìn Apollo a Familia. Làm sao tính gây sự à Loki Familia? Đừng tưởng là trong Familia có vài người LV6 thì ngon. Hyakinthos, xem ra có thể muốn khiêu kích Loki Familia rồi. Tione, chỉ là một LV3 mà phách lối như vậy. Tiona, tình thế càng căng thẳng thì người bên Guild tới để dừng việc này lại tại đây. Khi mà Guild nhận được có người dám công nhiên tấn công Familia khác thì họ lập tức cử người tới để dẹp chuyện. Thì khi họ tới nơi thấy Tione và Tiona đứng ở đó thì kinh hãi vì chuyện này dính đến quá lớn rồi. Tại chỗ họp mọi vị thần bất ngờ khi Apollo cư nhiên để những đứa trẻ của mình phá hủy Familia của Hestia, càng ngạc nhiên hơn là Hestia hướng về Apollo khởi xướng tuyên chiến và Hermes lại đứng ra làm chủ cuộc tuyên chiến này. Hai vị thần đều quyết định điều kiện chiến thắng. Nếu Apollo a Familia thua thì phải đưa hết Wallis cho Hestia Familia và bị trục xuất ra khỏi Orario Hestia. Còn nếu Hestia Familia thua thì Rhea và Bel sẽ phải chuyển sang Familia của ta. Apollo, được, đến lúc đó đừng hối hận đấy Apollo. Hestia, giờ chúng ta dùng vòng quay này để quyết định chúng ta sẽ chiến đấu theo kiểu nào đi. Hermes, rồi Hestia và Apollo đặt tay lên vòng quay và dùng thần lực của mình để cho đĩa quay bắt đầu. Một hồi sao kim chỉ vào công thành chiến trên đĩa quay và điều này khá bất lợi cho bên Hestia Familia vì Familia của nàng có rất ít người, còn Apollo Familia thì nhiều người hơn. Apollo thấy là công thành chiến thì cười phá lên và vui vẻ bắt đầu chào phúng Hestia. Không ngờ thật đấy Hestia. Cuộc chiến này là công thành chiến ta thắng chắc rồi. Apollo, vậy sao ta nghĩ là chưa chắc đâu? Hestia, và cuộc chiến giữa hai Familia sẽ bắt đầu vào ngày mai khi mà hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ryu thì không có lo lắng gì cả. Ngày mai cậu sẽ cho Kiakintos và Apollo biết hạ tràng cho việc chọc giận như thế nào. Ngày hôm sau cả hai Familia đều ra một chỗ đồng bằng có tòa pháo đài bị bỏ hoang ngoài đó. Apollo Familia đảm nhiệm phòng thủ pháo đài còn Hestia Familia thì phải công vào trong đó bắt được chủ tướng là Hyakinthos. Còn nhiệm vụ của Apollo Familia thì là phòng thủ trước đợt tấn công của Hestia Familia. Chúng ta thắng chắc rồi. Apollo Familia à. Đúng vậy, bên chúng chỉ có mấy người, làm sao mà có thể công phá. Apollo Familia B, bọn chúng chắc chẳng dám công phá đâu. Apollo Familia C, này đó là cái gì vậy? Apollo Familia D, ở bên Hestia Familia mọi người đang suy nghĩ đối sách để hạ tòa thành kia thì Ryu kêu các nàng cứ ở yên ở đây để mọi chuyện cho cậu lo. Các em cứ ở đây mà quan chiến đi. Nhưng mà một mình anh làm sao có thể hạ được tòa thành đó? Beo, yên tâm đi, anh cần vũ khí bí mật chưa sử dụng mà. Nên cứ ngồi đó quan chiến đi. Ryu nói xong thì cất bước đi lại chỗ tòa thành. Mỗi đi một bước thì cơ thể cậu phồng lên một chút để rồi xung quanh chỗ Ryu đứng tỏa ra đại lượng khói và thân ảnh Ryu biến mất khi khói tán đi. Xuất hiện lần nữa là một hồ lý có lông màu đỏ, đôi cánh có lông vũ màu vàng cùng với 9 đuôi, trên đó có biểu tượng của mỗi nguyên tố trên đó, và Ryu cũng cao lớn hơn rất nhiều. Cậu hả miệng ra và ngưng tụ năng lượng nguyên tố ở miệng mình. Nguyên tố pháo. Ryu bắn nguyên tố pháo về phía tòa thành và cổng thành bị phá nát trong nhát mắt, đồng thời những người đứng trên đó cũng bị trúng đòn và bay lên trời. Rồi ngã xuống đất gãy tay gãy chân. Có mấy người thì trong phạm vi nguyên tố pháo thì biến mất trên thế gian này. Vậy là xong cái cổng. Nào giờ thì bắt đầu bữa tiệc thôi. Ryu rút ra thương và kiếm của mình đi về phía tòa thành nơi mà Apollo Familia đang cố gắng di rời những người bị thương đi. Cậu vừa đi vừa tỏa ra sát khí kinh khủng. Còn các vị thần khi thấy như vậy thì kinh nghi nhìn Ryu và Hestia. Này Hestia, như vậy là phạm quy. Apollo, phạm quy sao? Đó là một trong các skill của Ryu hóa thú. Hestia, làm sao vậy, lo lắng sao? Ta đã nói rồi, ngươi đã chọc phải người không nên chọc. Nhất là tên Hyakinthos đó dám nói chuyện rất phách lối với ta, và tên Luan kia thì có ý định tấn công Beo nên hai bọn chúng xá định rồi. Hestia, Hestia này, đứa trẻ Ryu đó hiện tại là LV bao nhiêu vậy? Zia, LV3 vừa mới thăng cấp hôm kia. Hestia, ta cũng tiết lộ luôn một điều là Ryu là cháu của người đó đấy. Hestia, ý cậu người đó là Demeter, người đứng đầu trên đỉnh Olympus và là vị thần đứng trên hết thảy chúng ta Zeus. Hestia, Ryu và Beo là cháu nuôi của Zeus thông qua những lời kể của Beo. Hestia, chuyện này không thể là thật được. Apollo, bởi vậy ta mới cảnh cáo ngươi đã chọc phải người không nên chọc mà. Hestia, những vị thần ngồi ở đây đều kinh hãi với thông tin mà Hestia đưa ra. Đồng thời cũng có hai vị thần mắt hồng tâm khi nhìn Ryu đang chiến đấu, đó là Demeter và Freya. Trở lại với trận đấu, khi mà Ryu dùng xong nguyên tố pháo thì trở lại bình thường rồi rút thương và kiếm của mình ra đi về chỗ Apollo Familia. Lát sau cậu cũng tới trước cổng, và người của Apollo A nhìn thấy Ryu thì sắc mặt hoang sợ khi thấy Ryu xuất hiện trước mặt họ. Đừng có sợ, chỉ có một mình hắn thôi. Hyakinthos, hắn chỉ LV2 thôi và chỉ có mình hắn tấn công. Tiến lên đánh bại hắn đi. Hyakinthos, đúng vậy, mọi người cùng tiến lên. Luan, Xông lên, mọi người, hừ vô dụng thôi. Lĩnh vực nguyên tố và loạn ảnh vũ hoa. Toàn bộ dưới chân mọi người xuất hiện lĩnh vực nguyên tố mà Ryu phát động và Apollo A Familia đều trúng đòn và ngã xuống liên tục. Còn những người trước đây dám tấn công vào Hestia Familia được Ryu chăm sóc đặc biệt hơn, khi mà trên người chỗ nào cũng đầy vết thương do kiếm mà Ryu di chuyển nhanh chóng chém vào người họ. Chỉ có 4 người là không bị thôi. Đó là Daph và Cassandra với Hyakinthos và Luan. Daph với Cassandra không có bị gì cả vì hai người không có sát ý đối với Ryu nên họ thoát khỏi kiếp nạn. Còn hai người Hyakinthos và Luan thì sẽ được Ryu chiếu cố thật tình. Làm sao mà ngươi mạnh như vậy chứ? Luan, không thể nào, ngươi không phải là LV2 sao? Hyakinthos, ai nói với các ngươi là ta là LV2 hả? Ta đã lên LV3 từ mấy ngày trước rồi. Hai người các ngươi rất phách lối lắm mà giờ thì trả giá với những gì mình làm đi. Ryu giơ kiếm lên và chém xuống một kiếm. Kiếm chém qua tay chân mà Luan đã dùng để đá beo ngã bị Ryu chém đi. Chân của ta, ngươi dám chém ta. Ngài Apollo A sẽ không tha cho ngươi. Luan, Ryu vẫn không lên tiếng mà tiếp tục chém xuống kiếm thứ hai và phía chân còn lại của Luan cũng bị Ryu chém xuống. Luan đau đớn hét lên a, dùng hai tay giữ lấy hai cái chân bị Ryu chặt đi kia. Ryu tiến lại nhất bổng Luan và ném lên cao rồi cậu dùng chiêu nộ long cước đá bay Luan đi. Đòn này khiến cho Luan hộc máu ra bay va vào bức tường rồi xuyên qua bức tường mới dừng lại. Hiện tại Luan đã hấp hối rồi, nếu không cứu chữa kịp thì sẽ chết. Còn Hyakinthos đã chạy đi khi thấy Ryu dã man như vậy với Luan. Các vị thần đang quan sát trận chiến thấy Ryu làm như vậy với Luan thì nhíu mày. Hestia mau kêu đứa trẻ đó dừng lại đi. Apollo, chẳng phải là ngươi sẽ chấp nhận bất cứ điều gì mà đứa trẻ mình làm sao? Ta cũng như vậy thôi, hơn nửa hắn ta đã có thái độ vô lễ với ta. Nên nhớ một điều, thần không thể nhục được. Hestia nói đúng đấy. Zia, ta cũng đồng ý. Mặc dù chúng ta hạ giới xuống nhưng mà trên bản chất thì vẫn là một vị thần nên thần không thể nhục. Freya, với tất cả những thứ này là do một tay ngươi tạo thành mà Apollo. Ngươi dung túng bọn trẻ nên giờ bọn chúng sa đọa rồi bị trừng phạt là điều hiển nhiên. Demeter, các ngươi, Apollo nói không lên lời, ngón tay run rẩy chỉ về phía từng vị thần lên tiếng chỉ trích hắn. Hiện tại Apollo A hối hận khi mà đi khiêu kích Ryu và Hestia Familia. Trận đấu thì Ryu đã tìm ra Hyakinthos đang lẫn trốn. Hyakinthos hoảng sợ và run rẩy khi mà Ryu tìm thấy hắn. Vẻ mặt phách lối của Hyakinthos không còn đâu cả mà chỉ còn lại vô tận hối hận và tuyệt vọng mà thôi. Hối hận vì mình đã đi chọc tên sát tinh này và tuyệt vọng khi mà hắn đã không còn đường lui nữa. Đừng có tới đây, Hyakinthos. Sao vậy, thái độ ngạo mạn và phách lối của ngươi đâu rồi? Ngươi có biết rằng mắc phải tội gì không? Thứ nhất là dám ấn đầu ta và beo xuống bàn đồng thời đổ rượu lên đầu ta. Thứ hai là dám bất kính với nữ thần của ta. Thứ ba dám dẫn người công kích Familia của ta khiến cho mọi người trong Familia suýt nữa bị thương. Ryu vừa nói vừa vung nấm đấm của mình vào thẳng mặt của Hyakinthos mà đi. Từng quyền Ryu đều đánh hết lực khiến cho mặt mũi Hyakinthos bầm dập và sưng phù lên. Ryu vẻ mặt chẳng đáng khi mà Hyakinthos bị Ryu chỉnh thảm như vậy. Tất cả mọi thứ gộp lại thì chỉ cái chết mới có thể để ngươi đền tội mà thôi. Vậy nên chết đi, đừng có giết ta, Hyakinthos. Quá trễ để cầu xin rồi. Nên nhớ có kiếp sau thì làm cái gì thì hãy suy nghĩ về hậu quả của nó. Ryu ném Hyakinthos lên trời và tụ năng lượng ở tay của mình đồng thời nén nó lại bắn thẳng về phía Hyakinthos. Nguyên pháo nộ thiên. và Hyakinthos bị mất đi một cánh tay chân bên trái. Hyakinthos vừa rơi xuống đất thì bị Ryu tiếp được và sát ngược Hyakinthos như sát chó vậy, và Ryu mang theo Hyakinthos đi tìm Luan bị cậu đá bay lúc nãy. Hồi sau thì cậu tìm được rồi cũng sát Luan theo. Tới một bãi đất trống thì Ryu tạo ra một cái hố bằng thổ nguyên tố của mình, đồng thời bên trong tràn đầy gai nhọn được ngưng tụ bằng ám nguyên tố. Ryu bay lên cao và ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người rồi buôn họ đi rơi vào trong cái hố. Ryu bù thêm một phát long hống nữa vào người họ. Trong hố hai người Luan và Hyakinthos khắp người đều bị gai nhọn đâm vào. Cả hai phải nói là chết quá thảm rồi. Điều này cũng tuyên cáo Hestia Familia giành chiến thắng. Apollo thấy vậy thì tuyệt vọng rồi và cứng ngắt quay lại nhìn Hestia. Apollo, giờ thì đến ngươi thực hiện ước định của mình. Hestia, không không, Hestia, chúng ta là bạn mà, nên bỏ qua cho ta đi. Apollo, không bao giờ. Hestia, rồi Apollo phải cam chịu mà chuyển hết toàn bộ số Oalis mà Familia mình có được cho Hestia. Xong mọi thứ, Apollo cùng với những Familia còn lại của mình đi về trụ sở Familia của mình để dọn đồ ra khỏi Orario. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, là người xuyên Việt không thể bị nhục, giết chết Hyakinthos và Luan, tiêu diệt Apollo Familia, phần thưởng, 5.000 hối đoái. Đêm tối tại trên tường thành Orario. Ryu đang ngồi đây chờ đợi Apollo A xuất hiện và nhất cử tiêu diệt luôn Apollo khi mà hắn đi ra khỏi Orario. Một lát sau, Ryu đã nhìn thấy Apollo cùng với vài thành viên còn lại của Familia của mình hướng về phía bên ngoài Orario mà đi. Ryu đuổi theo phía sau. Chết tiệt Hestia, ngươi hãy đợi đấy. Khi ta tập hợp lại các thành viên trong Familia của mình và cho họ lên LV cao hơn thì ta trở về để trả thù. Apollo, ta e là ngài không có cơ hội đó đâu ngài Apollo. Tiếng nói này là Ryu. Tại sao ngươi lại ở đây và ý của ngươi là gì? Apollo, ý như câu nói đó thôi. Mau lên cản hắn lại. Apollo. Nhưng mà Apollo không thấy phản ứng thì quay lại nhì thì thấy bọn họ đầu một nơi người một nẻo. Apollo rung rẩy quay lại nhìn Ryu và thấy những giọt máu chảy từ trên kiếm Ryu xuống đất. Ryu vùng kiếm vất hết huyết trên kiếm mình đi và tra lại vào bao kiếm của mình. Giờ thì tới lượt ngài. Ryu lấy ra thương sao lưng mình chỉa thẳng về phía Apollo và xông lại. Apollo thấy vậy vội dùng thần lực của mình để cản lại, đồng thời để đưa mình về thần giới. Ha ha, vô dụng thôi, ngươi không làm gì được ta đâu. Ta đã bộc phát thần lực của mình nên sẽ được về thần giới. Apollo, vậy sao? Xuyên phá tất cả mọi thứ kể cả các vị thần và tiêu diệt họ đi. Đó là không thể nào, làm sao mà thí thần thương lại ở trong tay ngươi? Apollo, điều đó thì ngài không cần biết vì ngài sẽ chết thôi. Tạm biệt nhé thần Apollo, long thương diệt thần. Ryu ném thương của mình về phía Apollo và thương đó xuyên phá kết giới mà thần giới lập nên rồi xuyên thấu qua người Apollo mà đi. Xong mọi thứ, Ryu thu hồi lại thương của mình và để nó về chỗ cũ của mình. Ryu nhận được âm báo hệ thống. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tiêu diệt vị thần. Apollo, Istar đã chú ý đến ký chủ, cần tiêu diệt họ. 1, 2, phần thưởng, 10.000 hối đoái cho mỗi người. 2 lần rút thưởng, mỗi người, .. Tinh ký chủ nhận được 10.000 hối đoái và 2 lần rút thưởng. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu đô thần, phần thưởng, 15.000 hối đoái. Huyết mạch, quang thiên sứ, X1. Ryu kiểm tra lại hết mọi thứ, đồng thời sắp xếp lại các đồ vật mà hệ thống ban thưởng cho mình. Rồi liếm mắt tới ở chỗ một gốc cây. Nhìn lén là không tốt đâu đấy Kami. Sama, không ngờ cậu lại phát hiện được ta đấy. Dimitar, ta rất nhạy cảm với xung quanh khi mà có người âm thầm quan sát ta. Đáng lý ra thì ta phải tiêu diệt người đã nhìn thấy bí mật của ta một trong, nhưng mà ngài không có ác ý nên ta sẽ nghe lời giải thích của ngài. Được thôi, Dimitar, Ryu tiến lại gần gốc cây mà Dimitar đang trốn và tự nhiên ngồi xuống. Dimitar thấy vậy cũng tự nhiên đi ra khỏi chỗ trốn của mình, cũng tự nhiên đặt mông lên đùi Ryu và khẽ dựa vào ngực cậu. Ryu thấy nàng làm vậy thì cũng không nói gì, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Đầu tiên ta tự giới thiệu, ta là Dimitar, vị thần nông nghiệp. Lần đầu gặp mặt Misako Ryu. Dimitar, lần đầu gặp mặt Dimitar. Sama, thế tại sao ngài lại theo dõi ta vậy? Vì ta rất tò mò là ngươi là người như thế nào mà thu hút được hai vị nữ thần Gia và Hestia. Dimitar, và ngài nghĩ ta là người như thế nào? Cậu là người khá ôn hòa và cũng rất gần gũi đấy, đồng thời cũng rất cuốn hút đấy. Dimitar vũ mị và cười quyến rũ nhìn Ryu và tiếp tục câu chuyện của mình. Nguyên bản thì ta muốn chiếm hữu cậu là của riêng, nhưng mà lại gặp phải sự phản đối kịch liệt từ Gia và Hestia. Dimitar, ha ha, thật không biết là ta có đặc điểm nào mà được các vị nữ nhân yêu thích như vậy đấy. Giờ thì chúng ta đi thôi. Dimitar, đi đâu vậy Dimitar? Đồ ngốc, đương nhiên là đi tới nơi mà chúng ta có thể làm những gì nam nữ nên làm. Dimitar, Ryu và Dimitar trở về lại Orario rồi họ đi thuê một căn nhà trọ. Dimitar thuê xong thì dẫn Ryu lên phòng trọ đã thuê. Nào giờ thì hãy chiếm lấy ta đi nào. Dimitar, ngài có thể chờ một chút được không? Rồi Ryu câu thông với hệ thống. Hệ thống dùng thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân. Tinh xác nhận, tinh thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân sẽ được làm lạnh trong một tuần. Cách chương.